Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 12, góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ ưu nhã, chữ Nhiễm bằng ký ức tìm ra mấy tấm chi phiếu. Phương diện này ít nhất cũng có trên 100 vạn, nếu chính mình hiện tại có năng lực nhất định trước hết phải nghĩ biện pháp đem Tiểu Hải cứu ra. Còn phải đi hoàn thành tâm nguyện Tiểu Đồng. Còn có, chấm, chữ Nhiễm theo ngăn kéo tìm được một quyển nhật ký còn trống. Một bên suy tư trong trí nhớ, một bên ở trên quyển vở viết xuống vài cái tên dài đằng đằng. Mặt Thẹo, Lão Hoàng cùng lão bà của hắn, Lão Cổ, Lan Tử, Lão Lưu, Khất Cái Đầu, kẻ cầm đầu bọn Khất Cái. Còn có một số ít kẻ không biết tên, những người đó chỉ có thể dựa vào ký ức mà họa ra gương mặt bọn họ. Hé ra những gương mặt ghi khắc vô cùng rõ ràng ở trong đầu. Nhiều năm như vậy cư nhiên một chút cũng đều không có quên. Chữ Nhiễm nhìn này bảng danh sách này hung hăng nghiến chặt răng. Chữ Nhiễm tìm bản đồ cả nước, xác định vị trí chính mình hiện tại, đồng thời dùng bút đánh dấu thật nhiều địa phương. Nhiều năm dưỡng thành thói quen làm cho chữ Nhiễm rạng sáng 4 giờ liền hoàn toàn tỉnh lại. Đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ, nương theo ánh trăng chiếu qua biệt thự nguy nga. Nhìn chân trời từng chút nổi lên ánh sáng, nhìn ánh mặt trời hy vọng từng chút dâng lên. Hôm nay thời tiết tốt, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Chữ Nhiễm rửa mặt chải đầu xong, theo ngăn tủ lấy ra một bộ tây trang, mặc chỉnh tề sau đó đi xuống lầu. Quản gia đứng bên bàn ăn lẳng lặng nhìn hắn, chữ thiếu gia trước kia không đến 11 giờ sẽ không thức dậy. Hôm nay thế nhưng 7 giờ đã đi xuống lầu. Đang ở bàn ăn xem báo giấy, Thiệu Khải Long quay đầu lại cũng là sửng sốt, như thế nào dậy sớm như vậy? Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, Thiệu Khải Long hạ mi mắt, như thế nào xưng hô đều thay đổi? Chữ Nhiễm thầm nghĩ một chút, trước kia chữ Nhiễm đều gọi hắn là thân ái, nhưng hai chữ kia chính mình vô luận như thế nào cũng không kêu ra được. Vội vàng chuyển hướng đề tài, ta đói bụng. Quản gia vội vàng phân phó người hầu đi chuẩn bị một phần bữa sáng. Chữ Nhiễm ngồi đối diện hắn, do dự một chút nói, ta hôm nay muốn ra ngoài một chút, muốn đi đâu, có chút việc muốn làm, ân, đi đi, Thiệu Khải Long nghĩ đến hắn lại muốn ra ngoài loạn tiêu tiền. Trực tiếp đáp ứng, chữ Nhiễm đem bữa sáng trước mặt nhất định không một điểm dư thừa toàn bộ ăn vào trong bụng. Thiệu Khải Long đối diện càng xem càng nghi hoặc, chữ Nhiễm cơm nước xong thản nhiên nói, ta đi đây, liền đứng dậy ra cửa. Hai người bảo vệ đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe, thấy hắn đi ra cung kính mở cửa ra. Chữ Nhiễm nghĩ một chút cảm thấy vẫn là mang theo những người này có vẻ an toàn hơn. Bằng không bằng chính mình cũng không có biện pháp đem Tiểu Hải cứu ra. Mặt không đổi sắc ngồi lên xe hơi. May mắn là ở cùng thành phố, chữ Nhiễm phân phó lái xe rất nhanh đem xe chạy đến con đường phồn hoa dành riêng cho người đi bộ. Cảnh vệ của con phố nâng cánh tay ý bảo cấm xe đi vào. Lái xe quay đầu hỏi một câu, thiếu gia, muốn đem xe đi vào sao? Nếu có thể đem vào liền đem vào đi thôi. Đã biết, lái xe tự nhiên theo túi tiền lấy ra một danh thiếp. Đưa cho Phố Cảnh, chỉ nhìn liếc mắt một cái, Phố Cảnh kia vội vàng hành lễ thuận lợi cho đi, không hổ là kẻ có tiền, cho dù là quy củ vững chắc cũng đều có thể sửa lại. Chữ Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần thứ hai cảm thán xã hội này quả là không công bằng. Xe hơi một đường đi vào không bị ngăn cản, trở lại con đường dành riêng cho người đi bộ, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Chữ Nhiễm phân phó lái xe đem xe đứng ở ven đường. Hạ cửa kính xe nhìn người đi đường bên ngoài, nhớ chính mình từng bò lết qua ngã tư này. Trong lòng cảm giác chua xót càng ngày càng khó chịu, ước chừng đợi hơn 20 phút, chữ Nhiễm mới nhìn hảo hữu đã lâu không gặp cầm đạo cụ đi tới. Trái tim đập bang bang liên hồi trong ngực thiếu chút theo cổ họng nhảy ra ngoài. Chấn định hồi lâu. Chữ Nhiễm xác định tâm tình của mình bình tĩnh lại mới mở cửa xe đi xuống. Tiểu Hải thấy một tuấn Mỹ Nam Hải, phía sau mang theo hai bảo vệ đi tới, liền nhanh chóng nhường đường, sợ cản trở người khác. Chữ Nhiễm tới cách hắn một thước thì dừng cước bộ, đối hắn tươi cười, Tiểu Hải trên người vẫn như trước mặc một thân quần áo cũ nát. Áo sơ mi ố vàng rơi mất vài cái nút, trên ống quần nhiều chỗ bị cứa đứt, một đôi giày vải đều đã rách nát, những món quần áo này đều là những người đó mua về từ chỗ bán quần áo cũ. Chỉ vài đồng tiền có thể mua được mấy món, rõ ràng đã 15 tuổi. Nhưng vóc dáng Tiểu Hải so với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơn một ít. Trên mặt ngăm đen tràn đầy vết bẩn, người như vậy cùng chữ Nhiễm đứng chung một chỗ quả thực hình thành một tiên minh đối lập. Tiểu Hải sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cầm lấy cái bát trong tay đi đến trước mặt chữ Nhiễm. Thỉnh cầu hắn bố thí cho một chút, chữ Nhiễm tiếp nhận cái bát kia trực tiếp ném sang một bên. Từ nay về sau ngươi không cần làm những cái này nữa. Tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Chữ Nhiễm cởi áo khoác Âu phục của mình, khoác lên trên quần áo rách nát của Tiểu Hải. Theo ta đi đi, Tiểu Hải bị dọa không nhúc nhích. Tiên sinh, ta, chữ Nhiễm kéo tay Tiểu Hải. Một cước đem đạo cụ xung quanh toàn bộ đá lăn. Theo ta đi, Tiểu Hải liên tục lui về phía sau. Tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Người giám sát từ phía xa đã phát hiện tình huống không đúng. Vội vàng hướng bên này chạy tới. Ui ui ui, các ngươi là đang làm gì? Chữ Nhiễm trừng mắt nhìn người nọ, liếc mắt một cái, đối hai bảo vệ phía sau phân phó. Giúp ta ngăn đón hắn. Bảo vệ tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không thể cãi mệnh lệnh. Dạ, thiếu gia, chữ Nhiễm không để ý tới người nọ. Lôi kéo tay Tiểu Hải đem hắn đẩy vào trong xe, Tiểu Hải bị dọa trừng lớn hai mắt, tiên sinh, vì cái gì, chữ Nhiễm giúp hắn chỉnh sửa quần áo trên người, mỉm cười đối hắn nói, ta là tới cứu ngươi, từ nay về sau ngươi được tự do, lời này làm cho Tiểu Hải nửa ngày không thể phản ứng. Sau một lúc lâu liền bộc một tiếng quỳ xuống, không ngừng hướng chữ Nhiễm dập đầu. Tiên sinh, nếu ngươi thật sự là tới cứu ta, van cầu ngươi đi cứu bằng hữu ta đi, tuy rằng không biết người này rốt cuộc có mục đích gì. Bất quá mặc kệ nói như thế nào cũng không khả năng tệ hơn hiện tại. Tiểu Hải tựa như bắt được một ngọn cỏ hy vọng, bằng hữu của ngươi, Tiểu Hải kích động nước mắt khóc ướt gương mặt, phải, bằng hữu của ta, hắn gọi là Tiểu Nhiễm, ta đã hơn 10 ngày không thấy hắn. Cầu ngươi đi cứu hắn đi. Chữ Nhiễm một trận chua xót trong lòng, chậm rãi đem Tiểu Hải nâng dậy. Như thế nào có thể nói cho hắn Lăng Nhiễm đã chết? Càng không thể nói cho hắn chính mình là Lăng Nhiễm. Phòng trường ai cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu Hải thế nhưng còn nghĩ đến chính mình. Chữ Nhiễm hốc mắt đã muốn bị hắn cảm động đến ướt át. Ngươi yên tâm, ta đã đem hắn cứu ra rồi. Hắn là bảo cho ta tới cứu ngươi. Thật vậy chăng, Tiểu Nhiễm hiện tại ở đâu? Hắn bị thương rất nặng, cho nên ta đem hắn đưa đến thành phố khác chữa bệnh. Ngươi không cần lo lắng. Tiểu Hải lại quỳ gối, không ngừng cấp chữ Nhiễm dập đầu. Cảm ơn ngươi, chữ Nhiễm vụng trộm xoa xoa ánh mắt, lần thứ hai đem Tiểu Hải giúp đỡ đứng lên. Đừng cảm tạ, đây đều là ta phải làm. Bên ngoài hai bảo vệ đã đem người nọ giải quyết xong. Thản nhiên ngồi trở lại trong xe. Thiếu gia, hiện tại muốn đi đâu? Tìm một khách sạn đi. Dạ, thiếu gia, ba người kia đều là vạn phần kỳ quái. Thiếu gia vì cái gì đột nhiên lại đối với một khất cái tốt như vậy? Chẳng lẽ là muốn làm việc thiện, nhưng này cũng không phải tác phong của hắn nha. Ai cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể theo phân phó đem xe đi đến khách sạn. Cách chương.